Đúng, chính là một bàn tay lớn bắt trọn Tiềm Long Tinh vào trong tay. Lúc này Chu Báo mới vừa thoát ra ngoài hư không của Tiềm Long Tinh, đã nhìn rõ rành mạch. Bàn tay lớn này đã phong tỏa không gian, mọi thủ đoạn khác đều là vô dụng. Một chảo trực tiếp như vậy, bắt lấy Tiềm Long Tinh vào trong tay, chỉ bóp nhẹ một cái, đã bóp nát Tiềm Long Tinh. Có thể thấy được cái tay này lớn cỡ nào, lực lượng cường hãn cỡ nào. Mà cùng với Chu Báo, ở hư không của Tiềm Long Tinh cũng không thiếu tu sĩ cường đại. Nhưng mà, có thể từ trong bàn tay này chạy trốn ra ngoài, cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Những người này, ít nhất đều là thiên quân, tu thành bản tôn thiên địa tu sĩ, xuất hiện ở bên ngoài hư không Tiềm Long Tinh. Sau khi dùng một bàn tay bóp nát Tiềm Long Tinh, cũng không có dừng tay, nắm tay nắm chặt, mấy đạo khí kình quỷ dị từ đầu ngón tay bắn ra, chuẩn xác không sai đánh trúng lên người của những tên thiên quân này, những gia hỏa đáng thương, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đều bị một đạo khí kình này bắn nát, thần hình câu diệt, thậm chí còn có một đạo trực tiếp bắn về phía Chu Báo. Đáng chết. Chu Báo chửi nhỏ một tiếng, đây là lần thứ hai trong hôm nay hắn sử dụng thiên xà liễm tức thuật mà không giấu giếm người khác. Phanh. Chu Báo một chùy đánh ra, đánh thẳng vào đạo khí kình kia, một tiếng nổ cực lớn vang lên, thân hình hắn giống như lưu tinh nhanh chóng lui về phía sau, cảm giác được lực lượng trong đạo khí kình của đối phương, thần sắc của hắn cũng biến đổi. Hảo cường đại lực lượng. Đối phương nhìn thấy đạo khí kình của mình bị Chu Báo đánh nát, cũng có chút ngoài ý muốn. Một bàn tay lớn vươn dài ra, khoảng cách mấy vạn km không tồn tại, trực tiếp bao phủ Chu Báo vào bên trong. Thời điểm Chu Báo muốn tiếp tục vận dụng vạn giới đại na di, đã phát hiện trong bàn tay này không gian hoàn toàn bị một lực lượng cường đại phong tỏa. Ra tay là không chừa lối thoát, đây là quy củ nào thế? Thần sắc của hắn biến đổi, đột nhiên thân thể hóa thành hư ảo, bàn tay to kia chảo một cái, nắm chặt lại, nhưng không nắm được hắn. Hư không đại đạo, đại hư không thuật, đây là thời điểm Chu Báo độ lôi kiếp, tiếp thủ ý niệm đại đạo này, cũng là một môn trong tam thiên đại đạo, sau khi Chu Báo đạt được, cũng tu luyện qua, đối với huyền bí của đại hư không thuật, nắm giữ vô cùng tinh tường, đây là trong hư không, thi triển đại hư không thuật, tạm thời dung nhập thân thể mình vào trong hư không, hóa thành hư không. Tuy bàn tay thần bí kia lợi hại, nhưng gặp được gia hỏa biết vận dụng đại hư không thuật như Chu Báo, trong khoảng thời gian ngắn, còn không còn cách nào. Hơn nữa, thời điểm phát hiện mình không có bắt được Chu Báo, bàn tay to kia cũng ngừng lại, mượn cơ hội bàn tay dừng lại, Chu Báo lại một lần nữa thi triển vạn giới đại na di. Lúc này đây, rốt cục cũng rời khỏi phạm vi của bàn tay lớn, mặc dù đối với bàn tay lớn này xuất hiện hết sức tò mò, nhưng vào lúc này, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ một bàn tay thì bỏ đi, đã có thực lực như vậy chủ nhân của bàn tay này, hiển nhiên là cao thủ trong cao thủ, cường giả trong cường giả, ít nhất là thực lực cấp thần tiên, Chu Báo không có đáng nhắc tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1262, vô số khổ kiêu cho nên, sau khi thoát khỏi ma trưởng này, Chu Báo nghĩ cũng không muốn nghĩ nữa, liên kết vận chuyển tam giới tiểu na di và vạn giới đại na di, rời khỏi mảnh tinh vực này. Sau khi Chu Báo rời khỏi ma chảo này, cũng không có tiếp tục truy kích, trái lại, hắn thu tay lại, một chảo hư không, năm lỗ hỏng trong hư không xuất hiện, bên ngoài năm lỗ hỏng xuất hiện một thế giới thần bí, một cổ khí tức cổ xưa, ý chí, từ trong thế giới thẩm thấu ra, thâm nhập vào trong thế giới này. Trong hư không, năm vết nứt như năm cái miệng khổng lồ, đang từ từ khép lại, nhưng mỗi vết nứt như vậy lại dài tới mấy mươi vạn dặm nên việc nó khép lại hoàn toàn cũng không dễ dàng, mà phía sau năm vết nứt này, là một thế giới thần bí, vô số bóng đen rậm rạp chẳng chịt đan vào một chỗ. Thông qua vết nứt này, tiến vào trong hư không, hóa thành một đám mây màu đen, đem toàn bộ phiến hư không của Tiềm Long Tinh che phủ. Ông ông ông ông ông ông ông, vô số âm thanh nứt vỡ truyền ra khắp không gian, hư không, mà những đám mây đen này, tất cả đều do vô số sinh vật kỳ dị tạo thành, nhìn về phía trên thì giống như thằn lằn mọc cánh, đầu không lớn, lớn nhỏ chỉ bằng nắm tay của con người, nhưng số lượng của nó là hàng hà sa số, đen trọn phiến hư không này che khuất đi. Thời điểm năm vết nứt này khép lại hoàn toàn, những sinh vật cổ quái này đã đem một nửa địa bàn của phiến tinh vực này bao trùm lại, đồng thời còn ảnh hưởng tới 19 khỏa đại tinh khác. Trong 19 khỏa đại tinh này, cũng không thiếu tu sĩ, trong đó có một khỏa đại tinh trọng yếu nhất, thậm chí còn có một tu sĩ cấp bậc nhân tiên tồn tại. Tên nhân tiên này, liên thủ với mười mấy tên thiên quân, triển khai bản tôn thiên địa và tiểu thế giới của bản thân, muốn đem những quái vật thần bí từ trong khe nứt không gian tràn ra kia nhét trở vào, nhưng kết quả lại làm cho người ta cảm thấy khủng bố. Những sinh vật nhỏ này là những tiểu quái vật giống như con rơi và thằn lằn, cắn nát bản tôn thiên địa và tiểu. Mà khi đó, giải đất trung tâm của vạn tinh hải bị tất cả đại tông môn và ma môn khống chế. Bên ngoài là các tông môn của 14 đại thế giới, mà bên trong chính là địa bàn của ma môn, làm thành một cái vòng tròn đồng tâm. Sau khi phá hủy 20 khỏa đại tinh, liền lao về phía hai cái vòng tròn đồng tâm này. Hiện tại, 20 khỏa đại tinh bị hủy diệt, những tiểu quái vật đã chuyển mục tiêu về phía trung tâm vạn tinh hải. Mà lúc này, cái địa phương này giống như biến thành nhỏ lại. Trên thực tế, trong hư không, đây là một nơi cực lớn, cho dù là một tu sĩ cấp nhân tiên, không cần bất luận la thiên pháp khí nào, chỉ dùng pháp môn không gian Na-di, ít nhất cũng cần thời gian 2-30 ngày. Nhưng đám tiểu quái vật này có tốc độ cực nhanh, đôi cánh nhỏ vẫy liên tục, không tới thời gian một ngày, đã tiếp cận nơi đóng quân của những tông môn này. Nơi đây là nơi trú đóng lực lượng của tông môn, còn mạnh hơn so với 20 khỏa đại tinh nhiều. Huống chi, bọn họ tới đây trước tiên, sớm đã nhận được tin tức, nhưng con tiểu quái vật này có khả năng giết chết nhân tiên, đã sớm thông qua bí pháp, đem tin tức truyền tới. Hơn nữa, đây là nơi trú đóng lực lượng của các đại tông môn, cũng không phải thực lực của 20 khỏa đại tinh có thể so sánh. Trong khu vực này, mỗi một tông môn đều có ít nhất một tên nhân tiên tòa chấn, lại có trận pháp có uy lực cực lớn bảo hộ. Cho nên, nhưng con tiểu quái vật này còn chưa có chạy tới gần nơi đóng quân của các tông môn, tất cả bọn chúng đã bị vầng hào quang trong hư không ngăn cản lại. Hào quang bắn ra bốn phía, đem trọn tinh vực chiếu sáng như ban ngày, đồng thời, mười mấy tên nhân tiên thoáng cũng lao tới, cũng không có phạm sai lần như tên nhân tiên và các thiên quân kia, triển khai tiểu thế giới của mình, mà là dựa theo phương vị của riêng mình mà đứng vững. Tòa chấn riêng một góc trận pháp của mình, khu động trận pháp, chống cự lại những tiểu quái vật đột nhiên xuất hiện này. Lúc này, trong hư không thoáng cái đã rất náo nhiệt, hào quang từ pháp trận bắn ra giống như ngọn đèn dầu trong đêm tối, nhưng con tiểu quái vật này giống như những quả hỏa tiễn, một con rồi lại một con, giống như là làm việc nghĩa không được chùn bước, đánh về phía pháp trận của các đại tông môn. Ầm, ầm, ầm, cái trận pháp này phân thành các đại tông môn khác nhau, hiệu quả cũng khác nhau. Có chút pháp trận mang tính chất phòng ngự thuần túy, giống như một bức tường thành vững chãi. Nhưng con tiểu quái vật này đụng vào và dội trở về, che già mang mọc, rất nhiều con trực tiếp đâm chết. Cũng chính vì bị đâm chết, cho nên sau đó mới phát sinh chuyện đáng sợ hơn. Những con tiểu quái vật bị đâm chết nhanh chóng biến thành đồ ăn của những con tiểu quái vật khác. Trong chớp mắt, liền bị cắn nuốt sạch sẽ. Những pháp trận phòng ngự thuần túy này, tuy có được tác dụng phòng hộ cực kỳ cường hãn, nhưng đối mặt với đám tiểu quái vật gần như vô cùng vô tận, rất nhanh không duy trì nổi. Phiền toái nhất là, trong các tiểu quái vật phun phệ đồng loại, có một ít con sinh ra biến hóa, cũng không giống như những con tiểu quái vật khác, không còn kiểu vô ý thức lao tới trước. Trái lại, bọn chúng mở cái miệng đáng sợ ra, phụt ra chất nhờn đen đặc. Những chất nhờn đen đặc này không biết có thành phần gì, lại có được tác dụng ăn mòn cực kỳ cường đại. Không chỉ ăn mòn thật thể, còn ăn mòn pháp lực, nguyên khí. Vài con thì không nhìn ra, nhưng ngàn vạn con tụ tập lại cùng một chỗ. Chuyện này sẽ rất lớn, rất nhanh. Nhưng pháp trận phòng ngự này đã không còn ánh sáng. Còn một chút pháp trận cũng không phải có tác dụng phòng ngự thuần túy. Những pháp trận này có thể điều động các loại nguyên khí, hình thành đủ loại sát trận, kiếm khí bắn ra khắp nơi, vô số ánh lửa, ngàn vạn mưa đá, còn có từng đợt âm thanh cổ quái, giống như thật mà cũng giống như giả, đầy đủ mọi thứ, tạo thành khung cảnh một bức tranh cuộn tròn tươi đẹp. Nhưng ở trong bức tranh cuộn tròn tươi đẹp này, tản ra mùi vị vô cùng huyết tinh, vô số mây đen, vô số vầng sáng, vô số tiếng rít chói tai xì xì, âm thanh phẫn nộ truyền ra. Những con quái vật này là thứ gì? Bọn chúng muốn làm cái gì? Đứng cách bức tranh cuộn tròn không xa, Chu Báo dùng thiên xà liễm tức thuật ẩn nấp bên trong một khối thiên thạch, nhìn cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi ở trước mặt đang diễn ra. Hắn đến Vạn Tinh Hải, hắn không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được nhìn thấy một khung cảnh cổ quái thế này. Rốt cuộc những con tiểu quái vật thần bí này là cái gì? Rốt cuộc bàn tay khổng lồ kia là của ai? Không gian bị hắn xé rách rốt cuộc là cái địa phương cổ quái gì? Tất cả những điều này đều là một nan đề, làm cho hắn không cách nào bình tĩnh lại được. Khổ Kiêu, tại sao lại có thể như vậy? Tại sao lại có nhiều Khổ Kiêu như vậy? Những con Khổ Kiêu này vì sao lại xuất hiện? Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra? Đột nhiên lúc này, từng đạo thần niệm và âm thanh phẫn nộ truyền ra khắp cả nơi đóng quân, quét ngang tứ phương. Hiển nhiên, có nhân tiên trong nơi đóng quân này đã nhận ra lai lịch của những con tiểu quái vật này. Khổ Kiêu, những con tiểu quái vật này là Khổ Kiêu. Chu Báo cảm ứng được những thần niệm hỗn loạn này, trong nội tâm cả kinh. Hắn nghĩ tới cổ tàn niệm trong thời không thần bí kia, còn có nhân vật thần bí kia. Nhất định là thông đạo giữa ma giới và thế giới của chúng ta đã bị mở ra. Đáng chết, điều này sao có thể? Thông đạo ma giới đã không mở ra suốt mấy trăm vạn năm nay, hiện tại vì sao lại mở ra chứ? Không giống như bị mở ra, hình như là đã thông một thời gian ngắn, nếu không, không có khả năng lại có nhiều Khổ Kiêu tồn tại như thế này. Chuyện đến mức này còn kêu gào gì chứ? Nhanh chóng nghĩ cách tiêu diệt bọn chúng đi. Tiêu diệt? Tình cảnh này còn chưa phải là rất không xong sao? Ngươi xem, tất cả trận pháp đều không ổn rồi. Căn bản là không thể tiếp tục kiên trì thêm được trong bao lâu nữa đâu. Nhanh nghĩ biện pháp, hoặc là buông tha nơi này, hoặc là tìm cứu viện đi. Buông tha đi, lập tức rời khỏi nơi đây. Hiện tại cho dù tông môn của chúng ta có tới đây cũng không thể cứu viện kịp. Một đạo thần niệm vô cùng cường hoành đảo qua, đem ý chí của mình phủ xuống. Nhiều Khổ Kiêu như vậy, lại tập trung ở nơi này, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Lưu lại cho ma môn đau đầu đi. Kiến nghị này được đưa ra và các nhân tiên đều đồng ý. Chỉ thấy tất cả bọn họ đều mở thế giới của mình ra, đem đệ tử tông môn của mình thu vào, thu toàn bộ vật tư. Sau đó, hào quang từ trận pháp tỏa sáng, uy lực thoáng cái đã mạnh hơn gấp 10 lần. Sau khi hào quang này sáng tới cực điểm, đồng thời bạo liệt, một đạo uy lực hủy diệt cực lớn nổ tung phiến hư không này. Vô số Khổ Kiêu đã biến thành mảnh vỡ. Vụ nổ này diễn ra liên tục suốt 4-5 canh giờ. Đợi đến lúc tất cả vụ nổ chấm dứt, đám mây do Khổ Kiêu tạo thành đã giảm bớt một nửa, cũng không còn mênh mông vô tận như trước kia. Cuối cùng có thể nhìn thấy, nhưng đó cũng là vì đôi mắt của Chu Báo rất tốt. Đổi là người khác, đồng dạng sẽ không nhìn thấy cái gì. Sau khi nổ tung chấm dứt, nhưng con Khổ Kiêu này không tìm được mục tiêu, giống như đang đợi chỉ lệnh, bắt đầu quay đầu, hướng về phía ma môn mà bay tới. Chuyện này, ma môn sẽ bị phiền toái rồi đây. Nhìn thấy phương hướng Khổ Kiêu biến mất, Chu Báo nhíu mày, trong lòng có chút khó hiểu. Chẳng lẽ có người vì thái cổ ma đầu mà tới đây, cho nên mới làm ra chuyện lớn như vậy. Nhưng mà, tuy lực lượng này cường đại, muốn thả thái cổ ma đầu ra, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đúng thế, thời điểm Chu Báo tới đây, đã bị lực lượng của ma thủ kia làm giật mình. Nhưng hiện tại tinh tế nghĩ lại, tuy đối phương lợi hại, khí thế rất mạnh, nhưng mà, lại không bền bỉ. Nếu như bền bỉ, mình cũng không có khả năng nhẹ nhàng bỏ chạy như vậy. Bất kể nói thế nào, đột nhiên ra tay với nơi này, nhất định là vì thái cổ ma đầu mà đến. Dù số lượng Khổ Kiêu nhiều, rất khó đối phó, nhưng cũng không phải là không thể đối phó. Hiện giờ đã biến mất một nửa, nếu như ma môn xuất toàn lực, khẳng định sẽ đủ sức hủy diệt một nửa còn lại. Nhưng còn Khổ Kiêu này lợi hại hơn nữa, nhưng muốn cứu thái cổ ma đầu ra ngoài, chắc chắn là chuyện không thể nào. Vậy bọn họ thả Khổ Kiêu ra ngoài làm gì? Chẳng lẽ là để kéo dài thời gian? Kéo dài thời gian? Cũng chỉ có chuyện này mới giải thích hợp lý. Cho dù là ai làm chuyện này, thì việc hắn phóng xuất Khổ Kiêu, công kích nơi đóng quân của tất cả đại tông môn và ma môn, khả năng duy nhất chính là để kéo dài thời gian. Những tông môn này chỉ tạm thời lui lại, nghĩ đến chắc không bao lâu nữa sẽ trở lại. Đến lúc đó, khẳng định không phải là mấy tên nhân tiên, nói không chừng còn có thần tiên xuất hiện. Cho dù là người đứng sau màn có mạnh hơn nữa, cũng không có khả năng đối kháng với lực lượng của 14 đại thế giới. Cho nên, mục đích của hắn có lẽ chính là kéo dài thêm chút thời gian. Có thể hắn và ta đều muốn gặp thái cổ ma đầu mà tới. Hừ, làm ra chuyện lớn như vậy, chỉ vì muốn gặp thái cổ ma đầu, thủ bút như vậy, đúng là lớn hơn cả ta. Giật mình, Chu Báo đã minh bạch chuyện gì đó. Cái con thái cổ ma đầu bị phong ấn, thần niệm của hắn chỉ có thể phóng ra xa vạn dặm, muốn tiếp xúc với nó, nhất định phải tiến vào phạm vi vạn dặm. Nhưng hiện tại, tất cả trung tâm của vạn tinh hải đều bị ma môn vây lại, muốn đi vào trong đó, nói dễ như vậy sao? Phạm vi vạn dặm, nghe thì có vẻ lớn, trên thực tế ở trong hư không, ngay cả hạt vừng cũng không tính, nhưng muốn tiếp cận phạm vi vạn dặm cũng không phải là chuyện dễ dàng, đặc biệt là nhìn khí thế của bàn tay kia. Có lẽ không giống như Chu Báo, ẩn nấp khí tức của mình, cho nên mới phải làm như vậy. Hiện tại, trong lòng Chu Báo có hai nghi vấn, một là cái sau khi ma chảo kia xé rách hư không, thế giới sau lưng hư không rốt cuộc là cái gì? Mặt khác, chính là Khổ Kiêu, nếu chỉ là một tiểu quái vật, như vậy, Khổ Kiêu trong miệng của đạo tàn hồn trong thế giới thần bí kia là gì? Dù sao, tên thiên quân thần bí có thể lưu lại bản tôn thiên địa, không thể nào không biết sự quái dị của Khổ Kiêu. Chẳng lẽ người này lúc đương thời do Khổ Kiêu biến hóa mà thành sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1263, mục đích chân chính của Thiên Hoàng vùng biển còn nữa. Thiên xà liễm tức thuật của ta đã bị nhìn thấu hai lần, xem ra sau này phải thật cẩn thận. Thiên xà liễm tức thuật cũng không phải vạn năng, nhưng không biết con thái cổ ma đầu kia nói có đúng hay không. Thất bảo diệu thuật chỉ khi tu luyện càng nhiều, thì tạo nghệ của mỗi loại diệu thuật sẽ càng sâu thêm. Hiện tại ta chỉ tu luyện 5 loại diệu thuật, chỉ có xích ngô ngưng thần pháp là ta mới tu luyện không lâu, cho nên ở phương diện này có khiếm khuyết. Có lẽ, đợi sau khi ta tu luyện môn diệu thuật này tới cảnh giới viên mãn, thiên xà liễm tức thuật sẽ đạt tới cảnh giới hoàn toàn mới. Đến lúc đó, thái cổ ma đầu cũng khôn. Khi hắn đuổi tới khoảng cách trung tâm vạn tinh hải gần một nơi của thiên cơ lâu, Huyền Quy Thiên Quân đã đứng chờ hắn ở đó. Nhìn thấy Chu Báo xuất hiện, rốt cuộc Huyền Quy Thiên Quân cũng thở dài một hơi. Rốt cuộc ngươi cũng đến, ta còn tưởng rằng ngươi chết mất xác ở đó rồi chứ. Mạng của ta từ lúc nào không đáng tiền như vậy chứ? Sẽ không dễ chết ở đó đâu. Chu Báo cười cười, nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của hắn, giống như đã hiểu ra cái gì đó. Như thế nào, tin tức truyền ra nhanh như vậy sao? Chuyện như vậy, làm sao có thể truyền chậm được chứ? Thông đạo ma giới mở ra một lần nữa, đây chính là đại sự chết người a. Yên tâm đi, cái thông đạo ma giới cũng không có mở ra, chỉ là bị một bàn tay cổ quái đánh xuyên qua, xé mở ra một đoạn hư không, sau đó hư không khép lại, cũng không xảy ra vấn đề lớn. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Nghe Chu Báo nói thế, Huyền Quy Thiên Quân cũng thở ra một hơi. Chỉ cần thông đạo ma giới không có vấn đề là được rồi. Ma giới, ta mới nghe cái tên này lần đầu đấy, rốt cuộc địa phương đó là nơi nào? Ma giới là một đại thế giới, nhưng hoàn toàn khác với đại thế giới của chúng ta. Đó là một đại thế giới ở trong hư không khác. Nhìn Chu Báo, Huyền Quy Thiên Quân không có ý tứ giấu giếm, mà cái ma giới đại thế giới này hoàn toàn khác biệt với các đại thế giới khác. Nghe nói vào thời kỳ thái cổ hồng hoang đã được hình thành, là đại bản doanh của thái cổ ma đầu, tồn tại ở một nơi thần bí, không nằm trong hư không của tất cả tinh vực nào được biết đến. Thời đại thượng cổ, xuất hiện trong hư không, cũng là lúc thái cổ ma đầu bắt đầu tàn sát, mà thái cổ ma đầu bị trấn áp, tất cả đều đi ra từ ma giới này. Bởi vì khi đó, thường cách một đoạn thời gian, bởi vì thời không biến ảo, cho nên ma giới và một cái tinh vực sẽ xuất hiện một cái thông đạo, mà những con thái cổ ma đầu kia sẽ từ bên trong thông đạo này xuất hiện trong các đại tiểu thế giới. Như vậy, Khổ Kiêu là thế nào? Khổ Kiêu, không phải ngươi đã trông thấy sao? Đó là một sinh vật ma tính trong ma giới, là loại sinh vật cấp thấp nhất trong ma giới, nhưng đồng thời cũng là sinh vật phiền toái nhất, nói chúng cấp thấp nhất, bởi vì thực lực của chúng không cường đại, cho dù là Khổ Kiêu mạnh nhất, cũng chỉ có tu vi tán tiên đỉnh phong, căn bản là không đạt tới chân tiên, đừng nói gì tới quỷ tiên, nhưng da thịt của chúng rất dày, cho dù là chân tiên cũng rất khó giết chết, cũng chỉ có thần binh lợi khí thượng thừa mới có thể sinh ra hiệu quả với chúng, đồng thời bọn chúng đều có nanh vuốt sắc bén, không thua gì thần binh lợi khí, mà bọn chúng có hai điểm đau đầu nhất, đầu tiên là nanh vuốt của chúng có thể xé rách không gian dễ dàng, thứ hai là số lượng của chúng quá đông, tốc độ sinh sôi nảy nở cực nhanh, hơn nữa đều hành động quần thể, mỗi một lần xuất động, đều là cả bầy lao ra, phô thiên cái đại, cho nên mỗi lần ma giới sấm lấn, bọn chúng đều là xung phong. Ta nói là, trừ loại quái vật kêu là Khổ Kiêu này ra, còn có quái vật nào khác được gọi là Khổ Kiêu hay không? Không có a, Khổ Kiêu chỉ là tiểu gia hỏa phiền toái mà thôi, vì sao ngươi lại hỏi như vậy? Đối với việc Chu Báo đưa ra vấn đề này, Huyền Quy Thiên Quân có chút khó hiểu. A, không có gì, chỉ tùy tiện hỏi thôi, tùy tiện hỏi thôi. Chu Báo lắc đầu nói ra. Như vậy, ngươi xem chuyện này nên làm thế nào? Ta thấy, tám phần là do tên Vu Cổ Hậu làm ra. Huyền Quy Thiên Quân không hề nghĩ ngợi, nói thẳng. Ngươi ngẫm lại, tên Vu Cổ Hậu này từ trong phong ấn vạn kiếp lôi trì chạy ra ngoài, còn không phải vì các ngươi tiến vào lôi đế hành cung, phá vỡ phong ấn vạn kiếp lôi trì sao? Sở dĩ các ngươi tiến vào lôi đế hành cung, cũng là tiểu tử họ Ngọc bị ma thai khống chế, là ma thai mở lôi đế hành cung, ma thai là lại do con thái cổ ma đầu ở vạn tinh hải ngưng kết mà thành, hắn làm chuyện này chính là vì phóng xuất Vu Cổ Hậu. Nói rõ hắn và Vu Cổ Hậu có quan hệ rất sâu, Vu Cổ Hậu bị trấn áp nhiều năm như vậy. Thái cổ ma đầu bị trấn áp ở vạn tinh hải, chính là trí giả trong thái cổ ma đầu, tên là Vu Thần, mà con thái cổ ma đầu này chính là quân sư trong việc xâm lấn thiên giới năm đó. Đây cũng là nguyên nhân và mục đích mà Ngọc Hoàng Đại Đế yêu cầu tạo hóa đồng tử giám sát và điều khiển vạn tinh hải. Bởi vì hắn hoài nghi con Vu Thần này cũng không phải thật sự bị thất thủ mà trấn áp, mà là cố ý gây ra. Trong đó có lẽ liên lụy đến một âm mưu cực lớn của ma giới. Nhưng rất đáng tiếc, thẳng đến thời thượng cổ chấm dứt, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không có biết được âm mưu đó rốt cuộc là cái gì. Ngọc Hoàng Đại Đế còn không tra được rõ ràng, vậy thì ai thật sự tra được rõ ràng nữa chứ? Chu Báo cười cười, nói. Ta đã tận mắt nhìn con thái cổ ma đầu kia, đã bị phong trấn trong một lồng thủy tinh hình thoi, nhưng hắn cũng không có mất đi ý thức. Trên thực tế, thần niệm của hắn có thể xuyên suốt ra phạm vi vạn dặm, trọng yếu nhất là, hắn rất biết dụ hoặc người ta. Ma đầu dụ hoặc, là khó phòng ngừa nhất. Huyền Quy Thiên Quân cười khổ một tiếng, không nên nhìn ngươi lúc này cự tuyệt, không nghe điều kiện của hắn, nhưng ta tin tưởng, ngươi nhất định là vừa rời khỏi đã hối hận, còn nghĩ đến sẽ trở lại giao dịch với hắn một lần, có lẽ là muốn nghe xem hắn muốn giao dịch cái gì, đúng hay không? Làm sao ngươi biết? Thời kỳ thượng cổ, rất nhiều gia hỏa đều là như vậy, trong đó không ít tu sĩ cảnh giới thần tiên, đều là bị thái cổ ma đầu dụ hoặc như thế. Không thể nào, xem ra ta đã gặp phiền toái lớn. Không có phiền toái gì. Huyền Quy Thiên Quân lạnh cười. Hiện tại đã không phải là thời thượng cổ, không có thiên giới đại thế giới thống nhất, tất cả đại thế giới sớm đã chia rẽ, nơi nào cũng có nhiều quy củ, nếu như thời điểm này ma giới đột kích, những này đại thế giới này ít nhất sẽ có một nửa rơi vào tay giặc, đến lúc đó, ai sẽ quản những gia hỏa này làm giao dịch với thái cổ ma đầu nữa chứ? Ngươi chỉ cần quản mình cho tốt, cam đoan mình không bị thái cổ ma đầu bán đi, hoặc giết chết, thì không có việc gì. Ta chỉ kỳ quái, chẳng lẽ đầu óc của Thương Hải Đại Đế đã hư mất? Biết rất rõ ràng ta không có khả năng giết chết con thái cổ ma đầu kia, vì cái gì còn muốn ta tới giết hắn? Chuyện này có gì kỳ quái chứ? Có lẽ hắn muốn dùng loại phương thức này cho ngươi đến gặp thái cổ ma đầu để làm giao dịch đấy. Huyền Quy Thiên Quân cười, nói. Thương Hải Đại Đế cũng là yêu tộc đại đế, chúng ta là yêu tộc, có quan hệ với thái cổ ma tộc không giống nhân loại các ngươi. Trước đó lần đầu tiên, Thương Hải Đại Đế ra tay cản trở Vô Cổ Hậu, ta thấy hơn phân nửa là làm dáng, nếu không, dùng thực lực của hắn, hơn nữa lực lượng của Vô Cổ Hậu biến mất, làm sao mà không ngăn cản được chứ? Nghe người ta nói, Thượng Cổ Cửu Thập Cửu Đế, đặc biệt là nhân tộc đại đế và yêu tộc đại đế có quan hệ không hòa hợp với nhau, đúng không? Đương nhiên là không hòa hợp, mọi người đều khác chủng tộc, không có cùng lợi ích. Bản thân khó bảo toàn khả năng hòa hợp. Huyền Quy Thiên Quân cười lạnh nói ra, năm đó nhân tộc đại đế các ngươi đều hết sức ra tay chèn ép yêu tộc đại đế chúng ta. Nếu như không phải khiếp sợ Ngọc Hoàng Đại Đế có lực lượng tuyệt đối, cái thiên giới đại thế giới này làm sao có thể thống ngự vạn giới? Chuyện thời đại thượng cổ, ta không biết nhiều lắm, hiện tại cũng không muốn biết thêm, hiện tại ta chỉ muốn biết, Thương Hải Đại Đế bảo ta đến Vạn Tinh Hải, thật sự là muốn ta giết thái cổ ma đầu, hay là để gặp bản thể thái cổ ma đầu làm giao dịch? Khả năng thứ hai chiếm đa số, nhưng mà, ngươi có thể đi hỏi Thương Hải Đại Đế một chút về vấn đề. Ngươi nói thiên hoàng vùng biển mất tích, ngươi nói cái tên vương bát đản kia mất tích, ngay cả không gian nhốt hắn cũng bị mất tích. Chu Báo thở hổn hển nhìn về phía tạo hóa đồng tử gầm rú. Điều này sao có thể, hắn là tên tù phạm đáng chết, hắn bị nhốt bên trong đại thế giới của ngươi, ngươi là tạo hóa giả của thiên giới đại thế giới, hiện tại lại dung luyện thành công 3 kiện tạo hóa tiên khí, tạo sao ngươi không biết hắn đang ở nơi nào? Tạo hóa giả cũng không dùng được, hắn là địa tiên A. Đối mặt với Chu Báo đang nổi trận lôi đình, tạo hóa đồng tử bất đắc dĩ cười khổ nói ra, địa tiên đã có thể diễn biến một đại thế giới, hơn nữa ta vừa mới khôi phục không lâu, lại mệt mỏi, ứng phó với sự thẩm thấu của dị giới vào thiên giới đại thế giới, chống xâm nhập, làm gì còn tinh lực mà quản nhiều như vậy chứ? Chuyện này làm sao bây giờ? Hắn bảo ta đi giết thái cổ ma đầu, nhưng ta không có giết, còn bị thái cổ ma đầu hấp dẫn, trong lòng lưu lại bóng mờ, con mẹ nó tính toán cái gì thế này? Lúc ấy ngươi đã đáp ứng với hắn là tận hết sức lực mà làm, chuyện hắn nhờ và phải nằm trong phạm vi năng lực của ngươi, mà chuyện giết chết thái cổ ma đầu đã nằm ngoài năng lực của ngươi, như vậy, ngươi không cần đi làm. Tạo hóa đồng tử nói với vẻ không sao cả, nhưng ngươi cân nhắc cũng không phải không có đạo lý. Nói không chừng thằng này căn bản là không có trông cậy gì vào chuyện ngươi đi giết thái cổ ma đầu, chỉ muốn ngươi đi gặp thái cổ ma đầu để bị hấp dẫn thôi. Ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Hắn bất nhân, ngươi bất nghĩa, dù sao yêu tiên bảng đã đến trong tay của ta, ngươi không cần phải dây dưa chi tiết này. Tạo hóa đồng tử nói, tốt, ta sẽ không dây dưa chi tiết này, ta cũng không đi giết thái cổ ma đầu. Chu Báo hung ác nói ra, lấy thân phận của hắn, đối mặt với một gã thiên quân mà nói, đúng là dễ dàng, là chuyện thập phần nhẹ nhõm. Ngươi nói có người mở ra thông đạo đi thông từ Vạn Tinh Hải tới ma giới, là sự thật sao? Hình như là Vô Cổ Hầu làm, ta tận mắt thấy. Chu Báo nói xong, liền đem chuyện xảy ra trên Tiềm Long Tinh nói lại một lần cho Tạo Hóa đồng tử nghe. Thì ra là như vậy, đúng rồi. Chuyện này chỉ có thể do Vô Cổ Hầu làm, nhưng ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Tuy Vô Cổ Hầu lợi hại, nhưng thực lực của hắn hiện tại không cách nào đối kháng được với 14 đại thế giới. Mục đích của hắn làm vậy, đơn giản là muốn tiếp xúc với Vu Thần A. Ngươi nói là bọn chúng có âm mưu với nhau. Khẳng định là có âm mưu, Vu Thần Thiên Tân vạn khổ ngưng kết ma thai, đem việc của mình truyền tới khắp nơi trong Vạn Tinh Hải. Lại trăm phương ngàn kế mở lôi đế hành cung, thả Vô Cổ Hầu ra. Trong lúc này không có khả năng không có ẩn tình bên trong. Sau khi Vô Cổ Hầu thoát thân, chuyện đầu tiên hắn làm phải là khôi phục thực lực. mà sau khi hắn khôi phục thực lực, chuyện muốn làm rất đơn giản, đi tìm Vu Thần. Xem ra giữa bọn chúng rất ăn ý với nhau a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1264, thật sự bị tính kế, chẳng lẽ bọn chúng muốn mở thông đạo đi thông tới ma giới? Khả năng không lớn, hắn có thể xé rách không thạo đi thông tới ma giới chỉ là tạm thời. Tin tưởng hắn làm được điểm này cũng phải trả cái giá không nhỏ, nếu không, hắn sẽ không bỏ qua việc bắt ngươi. Hơn nữa tuy hắn thả ra rất nhiều khổ kiêu, nhưng những con khổ kiêu này không gây ra được chuyện gì. Tin tưởng, dùng thực lực của 14 đại thế giới sẽ có thể dễ dàng tiêu diệt khổ kiêu, mà việc những con khổ kiêu này làm được, chính là để kéo dài thời gian mà thôi. Chúng ta phán đoán nhất trí với nhau, như vậy, kế tiếp, đám thái cổ ma đầu sẽ có đại động tác. Ngươi không cần khẩn trương như vậy, ma giới cách chúng ta rất xa. Thái cổ ma đầu là sinh vật trong đó, theo kế hoạch, bắt đầu áp dụng, gần nhất cũng phải kéo dài tới 1.000 năm, đó là thời gian ngắn nhất, có kéo dài tới vạn năm là chuyện bình thường, tâm lý nắm chắc phải có, không cần quá mức để ý. Trên mặt tạo hóa đồng tử xuất hiện biểu lộ không sao cả, giống như đang nghĩ tới một chuyện cực kỳ buồn cười. Ngược lại là chuyện của thiên giới đại thế giới, chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi không phải đã trở về vị trí cũ sao? Sau khi ta trở về, đã nhìn thấy vô tận thời không đã hoàn toàn thành hình, hình thành một trận pháp vô cùng khổng lồ, đầy đủ mọi thứ đều chuẩn bị cho tốt. Còn chuẩn bị thêm cái gì? Chuẩn bị tất cả đại thế giới quy mô xâm lấn a. Tạo hóa đồng tử tức giận nói ra. Ý chí tiên giới hàng lâm, ngươi cho rằng chỉ có mấy thiên quân lén lút tới, coi như là chấp hành ý chí tiên giới sao? Thiên giới đại thế giới có vô số bí tàng và chỗ tốt, trọng yếu nhất là chỉ có đạt được thiên giới đại thế giới mới có thể khôi phục thông đạo đi thông tới hư không tiên giới, mới có thể làm cho vô số tu sĩ đang bị vậy ở cảnh giới thần tiên bước vào địa tiên. Những việc này căn bản là không cần ý chí tiên giới, những tu sĩ cường đại của đại thế giới khác đều sẽ ra tay với thiên giới đại thế giới. Bây giờ ngươi đã là tạo hóa giải, đối với những bí tàng, chỗ tốt kia, chẳng lẽ không rõ ràng sao? Cái rắm, hiện tại đúng là ta biết được một ít bí tàng, nhưng giá trị những bí tàng này không lớn, chỉ là truyền thừa của một ít tiểu tông môn thời thượng cổ vì bảo lưu truyền thừa mà lưu lại thôi, ngay cả tiên khí cũng không có, chân chính có ảnh hưởng chính là truyền thừa của đám đại năng. Không phải ta có thể nhìn trộm được. Sau khi tiến vào địa tiên đại đạo, thì tạo hóa giả chúng ta đã bất lực với đám bọn họ rồi. Đem những địa phương có bí tàng nói cho ta biết, thịt muội cũng là. Thật có lỗi, là ta sơ sẩy. Hôm nay ngươi đã không cần dùng loại phương thức này tiếp thu tin tức rồi. Là sơ sẩy hay là thăm dò, ta cũng không biết. Chu Báo cười nhạt một tiếng, nói. Ngươi cũng biết. Tuy ta là tạo hóa giả của Bích Lạc Đại Thế Giới, nhưng Bích Lạc Đại Thế Giới vẫn không hoàn chỉnh, ta cũng không thể xưng là hoàn toàn nắm giữ, cho nên nhất định phải dựa vào thiên giới Đại Thế Giới. Hơn nữa ngươi cũng biết, ta còn muốn từ bên trong thiên giới Đại Thế Giới tìm một ít chỗ tốt, cho nên loại thăm dò không cần thiết này, về sau thôi đi. Đúng vậy, ngươi nói có đạo lý, đúng là ta quá mức cẩn thận rồi. Tạo hóa đồng tử cười cười, cũng tỏ vẻ đồng ý với lời nói của Chu Báo. Ngươi chuẩn bị dùng những bí tàng này như thế nào? Mở mấy cái bí tàng, tìm chỗ tốt, ta sẽ lưu cho thuộc hạ của ta. Có vấn đề gì không? Không có vấn đề, dù sao tình huống bây giờ khẩn cấp, thiên giới đại thế giới có thể nhiều ra một ít cao thủ cũng là chuyện tốt. Nhưng mà, chuyện lần này có khả năng phải dùng tới Bích Lạc đại thế giới của ngươi. Cần thời gian chi luân để gia tốc thời gian, làm cho thời gian tu luyện của họ tăng lên. Bích Lạc đại thế giới và chí tôn tiên khí là át chủ bài cuối cùng của ta. Hiện tại ta không muốn có quá nhiều người biết rõ, cho dù là đám thủ hạ của ta cũng như vậy. Ngươi là tạo hóa giả của thiên giới đại thế giới. Trong vô tận hư không, tùy tiện tìm một cái thời không, cải biến tốc độ thời gian là chuyện rất bình thường mà. Ngươi cho rằng ta là ngươi sao? Có tiên khí thời gian chi luân. cho dù ngươi không có, nhưng trong thiên giới đại thế giới, cũng có thể kích thích thời gian, đặc biệt là ở một chỗ thật nhỏ trong không trung, làm như vậy, cũng không khó khăn. Khó khăn là không có khó khăn, nhưng là phiền toái, hơn nữa tiêu hao rất lớn. Ta căn bản là không cần ngươi làm trong thời gian dài, thủ hạ của ta đạt được bí tàng thời thượng cổ, truyền thừa, chỉ cần tìm kiếm một nơi để bế quan, tiêu hóa hoàn toàn những thứ đạt được là xong, cũng không có tiêu hao quá nở. Không nên quên, ta cũng là tạo hóa giả, cho dù không sử dụng thời gian chi luân, tại vô tận thời không của Bích Lạc đại thế giới, ta cũng có năng lực kích thích thời gian, làm cho nó gia tốc. Xem ra không giấu giếm được ngươi, được rồi, điều kiện của ngươi ta đồng ý. Đối mặt với Chu Báo, tạo hóa đồng tử cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Tuy hắn đã là tạo hóa giả của thiên giới đại thế giới, nhưng hiện tại thiên giới đại thế giới đã trở thành đích nhắm của nhiều người. Nếu như không có đại tu sĩ mạnh mẽ như Chu Báo giúp đỡ, như vậy, cho dù hắn gom góp đủ tạo hóa tiên khí, khả năng vẫn lạc vẫn rất lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1265, Vân Châu tại bên trong thiên giới đại thế giới. Thời đại thượng cổ còn sót lại vài lão ngoan đồng, nói thí dụ như Thương Hải đại đế A, căn bản là không ra tay trợ giúp hắn, người duy nhất giúp hắn hiện giờ, hơn nữa sẽ không giúp người khác, chỉ có Chu Báo. Cảnh giới của Chu Báo vẫn chỉ là nhân tiên, nhưng tạo hóa đồng tử rất rõ ràng, đừng xem nhẹ gia hỏa này, chiến lực của hắn có thể so với thần tiên đỉnh phong, hơn nữa hắn còn có chí tôn tiên khí, có thể nói là đại trợ lực. Trừ Chu Báo ra, tạo hóa đồng tử cũng thấy được Chu Báo và Vương Xà, Tống Tử Phật Tổ ba người biến thành một cái vòng tròn hẹp, Vương Xà cũng tốt, Tống Tử Phật cũng được, đều là bát kiếp chân tiên, thực lực thiên quân đỉnh phong, nhưng tất cả bọn họ, chiến lực đều đạt tới cảnh giới thần tiên, mà bây giờ, thiên giới đại thế giới gặp vấn đề cũng tốt, khó khăn cũng được, chính thức có thể phát huy tác dụng, có thể nói là lực lượng trung kiên, cũng chỉ có chiến lực cấp thần tiên mới được, đây mới là chỗ tạo hóa đồng tử coi trọng nhất. Về phần những tiểu bí tàng kia, đúng là hắn không để trong mắt, thân là tạo hóa giả, những vật này đối với hắn mà nói, giống như mây khói, tùy thời đều có thể ném ra một đống lớn, cho người khác cũng là cho Chu Báo cũng là cho Chu Báo là có thể giúp hắn, cho người khác ca. Ta sẽ mở ra ba khu bí tàng, cung cấp cho tất cả đại tông môn của thiên giới đại thế giới. Các tu sĩ đi thăm dò, đụng phải tiên duyên, về phần chỗ khác, ta sẽ lưu lại cho thủ hạ của ta. Ngươi có ý kiến gì không? Không có. Tạo hóa đồng tử đồng ý không chút nghĩ ngợi. Tạo hóa đồng tử tỏ thái độ thập phần hào phóng, làm cho Chu Báo thu được lợi ích rất nhiều. Hắn mở ba khu bí tàng kia ra, lại dẫn dắt tất cả những đại tông môn kia chạy theo như vịt. Giới tu sĩ của thiên giới đại thế giới đều điên cuồng, nhưng mà trừ Chu Báo và những thủ hạ đáng tin cậy của hắn ra, không có ai biết Chu Báo chỉ công khai cởi mở ba tòa bí tàng ra, còn có vài chục tòa bí tàng tất cả đều bị Chu Báo và nhất mạch Vũ Dương lĩnh của hắn bỏ vào trong túi. Mà nhất mạch Vũ Dương lĩnh đều là lũ tiểu tử đạt được bí tàng thời thượng cổ, lại được sự trợ giúp của tạo hóa đồng tử, tại thiên giới đại thế giới trong một thời không vô danh, tu luyện suốt 300 năm, thời điểm đi ra, tu vi thấp nhất cũng có thực lực ngũ khiếp tôn giả, mạnh nhất chính là bát kiếp thiên quân, trong đó, người đó chính là Chu Sẹo. Thằng này, huyết mạch thời viễn cổ của hắn đã mở ra hoàn toàn, thực lực gia tăng mãnh liệt, bát kiếp thiên quân là cảnh giới của hắn, bản về chiến lực, thậm chí có thể so sánh với nhân tiên, đéo đỡ được. Mà Giang Hiểu và những bộ hạ cũ của hắn, một đám đều có tu vi thấp nhất là lục kiếp thiên quân. Thực lực của Vũ Dương lĩnh tăng lên tới tình trạng cực đoan làm cho người ta sợ hãi. Cho dù không tính Chu Báo có chiến lực mạnh nhất, thực lực những thủ hạ của hắn cũng không thua một siêu cấp đại tông môn nào. Chỉ là tất cả đều được tiến hành trong bí mật, trừ người trong cuộc và Chu Báo. Tạo hóa đồng tử ra, không có người nào biết được. Mà theo thời gian chuyển rời, thiên giới đại thế giới hào khí cũng ngày càng khẩn trương. Tạo hóa đồng tử trở về vị trí cũ, vô tận thời không của thiên giới đại thế giới được trọng chỉnh, đã là hạn chế cực lớn với những thiên quân dị giới tiến vào, nhưng chuyện gì cũng không phải tuyệt đối. Trong hư không, có rất nhiều đại thế giới, vô số thiên quân, nhân tiên, thậm chí thần tiên, trong số bọn họ, chắc chắn sẽ có một ít kẻ có năng lực đặc thù, có thể bỏ qua tạo hóa đồng tử mà bố trí xuống đủ loại cấm chế, xuyên qua vô tận thời không bên ngoài thiên giới đại thế giới, lại ẩn tàng dưới quy tắc của thiên giới đại thế giới, dung nhập vào thiên giới đại thế giới. Người như vậy, trong một đại thế giới không nhiều lắm, nhưng nhiều đại thế giới cùng liên hợp lại như vậy, số lượng sẽ khả quan. Phiền toái nhất là, hiện tại bọn họ cũng học được thông minh, sau khi tiến vào thiên giới đại thế giới, lập tức tìm kiếm thân phận hợp pháp, không dễ dàng bị vạch trần thân phận để che giấu chính mình. Loại hành vi này là phương thức tốt nhất, không ai đi làm phiền, cưỡng ép cướp lấy thân phận của hắn, mà đối với một gã thiên quân, quả thực là dễ dàng, thập phần nhẹ nhõm. Nhưng trên đời này làm gì có chuyện nào cũng như ý, 8/9/10, chắc chắn sẽ có khả năng bại lộ. Liên tục 3 tháng, Linh Tiêu Điện trong Thất Thần Vực, Trường Sinh Điện và Thiên Ngoại Thần Sơn ba đại tông môn liên tục phát sinh những tên giả trang thẩm thấu. Lần này, cả siêu cấp đại tông môn của Thất Thần Vực đều cảnh giác, thần hồn nát thần tính, hào khí giới tu sĩ cũng theo đó mà khẩn trương. Dùng thực lực những tông môn này, còn chỉ phát hiện 2 tông, như vậy, trong một ít tông môn loại nhỏ, trong giới tu sĩ thì sao? Trong khoảng thời gian ngắn, cả giới tu sĩ thiên giới đại thế giới mỗi người đều cảm thấy bất an, ánh mắt người nào nhìn thấy không đúng. Gặp được những bằng hữu quen biết nhiều năm cũng phải đứng xa mà nhìn, không dám vãng lai, thậm chí nghĩ tới sau khi chuyện này chấm dứt thì mới nói sau. Đây chính là Vũ Sơn, Phong Mãn Lâu A. Ngồi trong một tòa tửu lâu ở Vân Châu Tần Lăng quận thành, Chu Báo liếc nhìn bầu trời, mặt không biểu tình, thở dài trùng trùng điệp điệp. Vân Châu, sau khi mà Thiên Trường từ bỏ vị trí tổng đốc, trong thời gian vài chục năm ngắn ngủi, liên tục đổi 3 tổng đốc. 3 tổng đốc này đều không làm lâu dài, một là không có uy tín như Mã Thiên Trường, hai là không có nhân mạch như Mã Thiên Trường, không thể làm lâu dài, cho nên Vân Châu được Mã Thiên Trường kinh doanh vài chục năm đã từ từ suy bại, nhưng điều này cũng không thể trách bọn họ vô năng. Sau khi Tây Bắc Vũ Dương lĩnh quật khởi, cái Vân Châu này đã không giống như mấy chục năm trước, là biên giới của Đại Tấn. Nam Lai Bắc Vãng hàng hóa cũng đều dùng nơi này làm trung tâm lưu chuyển hàng hóa nữa, mà hàng hóa bắt đầu lưu chuyển về phía Tây Bắc, hơn nữa một đường thẳng tắp, dài đến mấy mươi vạn dặm, mà Vũ Dương đạo giống như thần tích kia. Tất cả điều này đã khiến cho Vân Châu đã không còn là yếu địa chiến lược, chỉ có thể được gọi là một châu phủ bình thường, hơn nữa với năng lực của những tổng đốc mới thay không được mạnh cho lắm. Chẳng lẽ ngươi còn có thể trông cậy vào họ mà tái hiện huy hoàng năm xưa sao? Đương nhiên, tại Vân Châu, đương nhiên vẫn còn địa phương huy hoàng, đó chính là Vân Châu Ô Gia. Ô Gia huy hoàng, chính là nhờ Chu Báo, người trong thiên hạ cũng biết Vũ Dương Vương Chu Báo xuất thân từ Ô Gia. Nhưng mọi người cũng biết rõ, Chu Báo có thể có hôm nay, quả thực không có bao nhiêu quan hệ tới Ô Gia. Nhưng Chu Báo là người uống nước nhớ nguồn, đối với người Ô Gia cũng có chút chiếu cố, đặc biệt là khi An Viễn Đường thành lập. Sau khi thống lĩnh Vũ Dương lĩnh, phẩm là sinh ý thiết khí, đều phải đi qua Ô Gia mới được. Có thể nói, Ô Gia lũng đoạn cả công đoạn chế tạo thiết khí ở Tây Bắc. Hơn nữa có thanh danh của Chu Báo chống đỡ, vài chục năm trở lại đây, thực lực Ô Gia bạo tăng, đã trở thành một trong những nhất đẳng thế gia ở Đại Tấn, lực ảnh hưởng không dưới bất cứ thế gia ngàn năm nào. Trong thiên hạ vốn có tứ đại tinh luyện kim loại thế gia, hiện tại cũng chỉ có một mình Ô Gia độc tôn. Khu nhà cũ của Ô Gia ở Tần Lăng quận thành, trải qua một lần tu sửa, đã trở thành đại kiến trúc lớn thứ hai ở Tần Lăng quận thành. Ngươi hỏi khu kiến trúc đệ nhất là nhà ai? Đương nhiên là biệt viện Chu gia rồi. Lúc này Chu Báo trở lại Tần Lăng quận thành, chủ yếu là để giải sầu. Hắn tu luyện, đã đạt tới bình cảnh, mà chính bình cảnh này làm hắn phiền muộn không thôi. Hắn là nhân tiên, cần kết tam hoa, nhưng kết tam hoa lại không dễ dàng, cho dù có huyền nhất quy nguyên khí, thái hoàng bất tử thân cùng xích ngô ngưng thần pháp trong thất bảo diệu thuật được xưng là đường tắt trong việc kết tam hoa, nhưng hiện tại xem ra, cho dù là đường tắt, cũng cần phải đi, cũng cần tích lũy, cũng không phải trong một sớm một chiều mà đạt được. Huống chi hắn lại bị thương hải đại đề âm một chiêu, ở vạn tinh hải thoái thác lý do của thái cổ ma đầu vu thần mà hối hận, trong nội tâm đã không bình tĩnh nữa, cưỡng ép tu luyện, cảm ngộ, rất có thể sẽ tẩu hòa nhập ma. Cho nên hắn đi ra ngoài giải sầu, tinh luyện tâm tình hỗn loạn một chút, bình tĩnh một chút, trong bất chi bất giác, hắn trở lại Tần Lăng quận thành. Chu Báo đã thập phần nổi danh, nhưng người trong thiên hạ nhìn thấy gương mặt thật của hắn không nhiều lắm. Trước kia hắn còn ở Tần Lăng quận thành, chỉ là tiểu hài tử, trừ địa phương của Ô Gia Gia. Hắn cố định đi dạo qua đủ các nơi, cho dù là có người nhìn thấy hắn, đối với gia hòa như hắn lúc nhỏ cũng không quá sâu. Về phần hắn thành danh sau này, cũng chưa từng trở lại Tần Lăng quận thành. Bởi vậy, sau khi hắn đi vào Tần Lăng quận thành, không có ai thật sự nhận ra hắn. Hiện tại hắn còn cách khu nhà của Ô Gia một đoạn không xa, ngồi ở vị trí cửa sổ tầng 3 của một tửu lâu, hắn có thể nhìn thấy rõ khối kiến trúc liên hoàn kia một cách rõ ràng. Ai, nhớ năm đó, nguyện vọng lớn nhất của ta lúc đó là trở thành cường giả thất phẩm, ở bên trong Tần Lăng quận thành tìm một tiểu viện nhỏ, yên tĩnh sống cả đời. Ai có thể nghĩ đến lại có những gặp gỡ và trở thành thế này chứ? Chu Báo nhìn liên tục vào khu nhà của Ô Gia, lại nhìn những kiến trúc mới xây không lâu, đó là biệt viện Chu Gia khí thế hơn cả Ô Gia. Trong nội tâm lập tức sinh ra một tia cảm khái. Hình như là con phố kia, năm đó ta chính là ở đầu con phố đó đạt được bản đan phương, cải biến cả đời của ta, đồng dạng cũng cải biến cách cục giới tu luyện trong thiên hạ hiện giờ. Ha ha! Ta còn nhớ rõ năm đó ta dùng mê thần đan lửa huyết vô nhai của ma môn, chỉ bằng một gia hỏa nhất phẩm bạo chết cường giả bát phẩm huyết vô nhai. Con mẹ nó đúng là thiên tài mà. Nghĩ đến chuyện năm đó, Chu Báo vẫn còn chút hưng phấn, đặc biệt là lúc dùng hỏa hồng tình giết huyết vô nhai. Trong quá trình giết hắn, hiện tại ngẫm lại, còn cảm thấy kinh tâm động phách.